Chương 386, Dình Thiên Cơ canh tư. Nguyên bản Thiên Trà còn tưởng rằng sách này như thế nào đi nữa cũng là một cái bảo vật, thế nhưng nghe xong Trương Lương tự thuật sau đó, Thiên Trà cũng là cảm giác có vài phần cảm giác bị lừa gạt, lẽ nào sách này là đại lượng sản xuất hay sao? Có ý nghĩ. Thưa, viện nghe được Thiên Trà thoại ngữ sau đó, Trương Lương cũng không khỏi nở nụ cười, hắn tự nhiên là biết câu chuyện này căn nguyên thật giả, chỉ bất quá, dân gian truyền thuyết vốn chính là như vậy, giả giả thật thật. Thật thật giả giả. Cái này Hoàng Thạch Thiên Thư chưa chắc liền cùng Hoàng đế Hiên Viên đám người có cái gì dây dưa, thế nhưng để người tin tưởng một cái dân gian truyền thuyết phương pháp nhanh chóng nhất, chính là cùng trong lịch sử danh nhân liên lụy với nhau. Có câu nói tốt, lời nói dối luôn là 7 phần thật 3 phần giả để cho người nhận không được, đến trình độ này, cho dù ngươi hoài nghi đây là giả, vào trước là chủ, cũng không khỏi không tin 3 phần. Chỉ là nguyên do trong này, Trương Lương cũng là không có khả năng lại theo người bên ngoài nói đến, những thứ này đều là suy đoán của mình, lại cũng không tùy tiện lộ ra ngoài. Còn Thiên Trà, Trương Lương cười khổ một tiếng, phỏng chừng chính mình vừa rồi nói những cái này, cũng đã đem nàng cho lượn quanh hồ đồ. Quả nhiên, Thiên Trà thoại ngữ vừa, Hạng Thiếu Vũ cũng đã nhịn không được bật cười, ha ha, đứa ngốc, Trương Lương hắn nói trong chuyện xưa, nói đều là cùng một bộ thư à. Ở đâu chính là ngươi trên tay cái này quyển Hoàng Thạch Thiên Thư Thiên Trà mới chợt hiểu ra, ôi chao, đúng như vậy à, ôi chao, không đúng, ngươi vừa rồi gọi thẳng bà sư công tên đúng hay không? Hạng Thiếu Vũ sửng sốt một chút, lập tức ba đẩy 4 5 6, làm sao biết, là ngươi nghe lầm. Trương Lương ách một cái âm thanh, nhưng cũng không có quên nhắc nhở lúc này Thiên Trà một câu, ừ, thế nhưng, những thứ này sự tình nì hền đại cách nhau lâu đời, kỳ thực cũng chỉ là truyền thuyết. Thật giả gì gì đó, tạm thời mặc kệ, miễn là đem cái này cho rằng một cái cố sự tới nghe là được rồi. Trương Lương nói xong câu đó, khoe miệng mỉm cười một cái, bởi vì hắn phát hiện, Thiên Trà đã lâm vào chính mình thần du bên trong, rõ ràng không có nghe được chính mình tại nói cái gì. Thiên Trà tự lẩm bẩm một hồi, đột nhiên trợn to con mắt, ba sư công, ta phát hiện một việc. Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương đều quay đầu nhìn về phía Thiên Trà. Đã thấy Thiên Trà mở to con mắt nói, ngươi xem, miễn là bộ này thiên thư vừa ra tới, dường như đã có người phải xui xẻo. Hạng Thiếu Vũ không nói lắc đầu, ôi chao, ngươi đây coi là phát hiện gì á? Trương Lương ho khan một tiếng, ủng hộ Thiên Trà, ừ, cái kia, Tử Trà nói, cũng không có thể coi là không đúng. Thấy Trương Lương ủng hộ chính mình, Thiên Trà lập tức nở nụ cười, hắc hắc, nghe được đi, thiếu mưa. Ba sư công mà nói ngươi còn dám hoài nghi sao? Trương Lương bất đắc dĩ nhìn Thiên Trà liếc mắt, hắn cuối cùng là phát hiện, có chút thời điểm, không phải Hạng Thiếu Vũ trêu chọc Thiên Trà, mà là Thiên Trà cố ý đi khiêu khích Hạng Thiếu Vũ. May mắn là, không biết Hạng Thiếu Vũ có nghe hay không Thiên Trà những lời này, nhưng tóm lại là không có hưu lý sẽ, tục truyền, Thái Bình thịnh thế đích niên. Đại, Thiên Thư sẽ độn ẩn đi, không biết tung tích, mà thiên hạ đại loạn thời điểm. Bộ này thiên thư sẽ xuất hiện lần nữa. Hạng Thiếu Vũ nhược dường như biết được suy nghĩ nhìn Trương Lương liếc mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thì ra là thế, cái kia hiện tại, bộ này thiên thư lại xuất hiện tại thế gian, chẳng lẽ là nói Thiên Trà đang cầm Hoàng Thạch Thiên Thư, chỉ cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ, à vật chân quý như thế, cái kia dâu trắng lao đầu tại sao muốn đưa cho ta cái này liền lời không biết mấy cái người đâu. Hạng Thiếu Vũ tán đồng gật đầu, ừ, không sai. Ngươi cuối cùng cũng hỏi một người giống dạng điểm vấn đề. Thiên Trà vội vàng hướng nàng ném cái mặt quỷ. Trương Lương nhìn hai người, lẳng lặng nói, phải, thế nhưng ta chỉ biết từng cái vấn đề, nhất định sẽ có đáp án của nó, mà mỗi cái đáp án, cũng nhất định có vạch trần thời điểm. Đến nơi này cái phân thượng, Trương Lương cũng chỉ có đánh thái cực tới đẩy ra cái vấn đề này. Thiên Trà nhìn qua gật đầu, thế nhưng ở trong lòng cũng là nhịn không được oán thầm nói, ôi chao. Ba sư công cũng quá hoạt đầu đi, dường như căn bản không có trả lời vấn đề của ta. A sau một lúc lâu, nhìn Lâm Thủy mà đứng, tay áo chỉ có bay múa Trương Lương, Thiên Trà bỗng nhiên nói ra, trên thực tế, ta cảm thấy, bộ sách này dường như nên cho ba sư công ngươi mới có tương đối đúng vậy. Trương Lương mỉm cười, hắn mới không có muốn tiếp nhận vật này dự định, hơn nữa nếu như không phải trải qua. Hắn thiết kế, trách nhiệm này, Sở Nam công chắc là muốn ném cho hắn, không phải. Ta cảm thấy, đây là tiền bối lễ vật cho ngươi. Thiên Trà, ngươi miễn là nhớ kỹ một việc, cho đến nay, ngươi đã thiếu ta hai cái nhân tình. Nghe đến đó, Thiên Trà ngạc nhiên, A Ba sư công, như vậy bộ phận thiên thư đến cùng có chỗ lợi gì à? Trương Lương nhìn một cái Thiên Trà, cười nói, đi qua nó, thế gian phàm nhân mới có tư cách, nhìn trộm sâu không lường được thiên cơ, miễn là tìm hiểu nó, phàm nhân là có thể thu được lực lượng thần kỳ, đi chuyển động quyết định thiên dưới vận mạng thời kỳ cự luân. Trương Lương nghiêm trang dắt như là người đem chuyển động vận mạng cự luân như vậy thoại ngữ, nhưng trong lòng thì có chút nhịn không được oán thầm, chính mình bây giờ răng dấp, có giống hay không là một cái đang ở dụ dỗ hài tử đại sói xám, chỉ bất quá, để Trương Lương tâm hệ là, mặc ra bên kia tiến triển không biết như thế nào. Đang ở Trương Lương đi cứu Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà thời điểm, đạo trích cùng ban đại sư cơ quan điệu nhưng là bị mai phục tháng 7 sở tập kích, may mắn là, đạo trích liều mạng che ở thiên cơ chậu. Một bên khác, đang ở tháng 7 sẽ đối đạo trích thống hạ sát thủ thời điểm, cái Thanh Nhi cùng Cao Tiệm Ly chạy tới, để tháng 7 không thể không rời đi, đạo trích cuối cùng là bảo vệ thiên cơ chậu, chứng kiến Bảo Đinh thời điểm nhịn không được tha ho mỹ thực. Thấy thế, cho dù là lấy Bảo Đinh rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được liếc một cái, ai từng thấy một cái mới vừa vẫn còn ở đường danh sinh tử dãy rủa tên vừa về tới đường số mệnh sau đó, chỉ cần ăn, thật là quỷ chết đói đầu thai. Có Dung cô nương cho ngươi khám và chữa bệnh, cũng đã là thiên đại phúc phận, ngươi còn băn khoăn ta hà bao làm cái gì? Bảo Đinh khí hanh hanh nói rằng, đạo trích lập tức quái khiếu một tiếng, khó chịu nói, không được, ngươi nhất định phải đem ngươi đêm qua đặt ở trong sân con cá kia cho ta nấu canh. Cảm tình là điếm ký thượng ta cái kia mới từ trên thị trường mua được cá. Bảo Đinh lúc này mới hiểu được đạo trích ý tứ, liên tục mắt trợn trắng. Cùng lúc đó, đang ở Mặc Gia cứ điểm bí mật trong, ban đại sư đang dùng thiên cơ chậu xem Hắc Long hồ sơ, cái này trải qua mọi người nhiều như vậy nỗ lực thiên cơ chậu, rốt cuộc phá giải ra khỏi đế quốc cơ mật tối cao Hắc Long quyển trục trong ẩn giấu bí mật. Cao Tiệm Ly lúc này đứng ở một bên, trên gương mặt tươi cười giống như hàn băng bao phủ, có thể thấy được nàng lúc này coi trọng, ban đại sư, bây giờ kết quả như thế nào đây? Ban đại sư đem vật cầm trong tay đưa ra, các ngươi xem, đây chính là Hắc Long trên quyển trục viết văn tự. Mọi người vội vã thận trọng tiếp nhận kiểm tra, phía trên này là đơn giản 16 chữ, tư nguyệt tư ngày, dâu hải chi tân, thần lâu khởi hành, đế tôn giá lâm. Ba canh tư xong, được rồi.